Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1186, chương 1186, cùng Chu Diệp cướp cô nàng nữ hấp huyết quỷ. Góc truyện audio.com, chủ nhân, chúng ta đến, theo đội xe dừng hẳn, Erica thận trọng lắc lắc chủ nhân của mình cánh tay, nhắc nhở lấy nàng, Kixo A. Vậy chúng ta đi xuống đi, Emilia nhìn một chút chính mình tiểu thị nữ, cửa xe bị thị vệ của nàng từ bên ngoài mở ra, Erica vượt lên trước một bước đi xuống ô tô, tiếp đó thận trọng dìu lấy chủ nhân của mình tay, đem nàng từ trong xe giúp đỡ đi ra. Emilia vừa xuống xe, liền thấy một đôi tiểu tình lữ. Cho dù là không thích nam nhân Emilia, trong khoảnh khắc đó, cũng có một loại bị Chu Diệp dung mạo sáng ngời đến con mắt cảm giác. Nàng chưa bao giờ thấy qua thiên sứ, nhưng mà, nếu quả như thật có thiên sứ mà nói, có lẽ nên trưởng thành bộ dáng như vậy a, bởi vì thiên sứ là hết thảy mỹ hảo tụ tập thể, là tinh khiết nhất tồn tại. Emilia ở trong lòng cho Chu Diệp đánh điểm cao phía sau, đưa mắt nhìn sang đứng tại Chu Diệp bên cạnh Diana. Nói thật nếu như không phải Diana đứng tại Chu Diệp bên cạnh Emilia nói không chừng còn không biết chú ý tới nàng, dù sao. Bây giờ Diana còn không có đi qua thời gian tẩy lễ còn không phải về sau cái kia được xưng đẹp nhất XX nàng. Emilia sẽ 19 nhìn về phía Diana hoàn toàn là bởi vì nàng muốn nhìn một chút dường như thiên sứ nam hài sẽ tìm một cái như thế nào bạn gái. Nhưng khi Emilia đưa ánh mắt về phía Diana thời điểm cũng rốt cuộc không cách nào di động tầm mắt của mình. Nàng hoàn toàn bị Diana trong mắt tinh khiết hấp dẫn, cỡ nào hồn nhiên một cô gái A, cỡ nào tinh khiết linh hồn A, đây không phải đúng lúc là chính mình tiểu thị nữ dự bị nhân tuyển sao? Emilia, cười, nàng cười rất vui vẻ, ngươi là Spencer gia tộc nữ hài, ngươi cùng Edward xưng hô như thế nào? Diana gia tộc cũng không khó nhìn ra các quý tộc bình thường sẽ ở chính mình trên quần áo, phủ lên một chút nhà mình tộc huy, này đối Emilia tới nói cũng không khó nhận. Phải biết nàng vân văn học thế nhưng là học cực kỳ tốt. Nhật An, nữ sĩ ta gọi Diana Spencer Edward là phụ thân của ta. Xin hỏi ngài là, Diana có chút kỳ quái vấn đạo, ta gọi Emilia, Emilia Caroline, Emilia mặt mỉm cười nói lên tên của mình, thế giới này, nói đại cũng đại, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Ít nhất tại châu Âu chân chính còn tồn lưu xuống quý tộc gia tộc cứ như vậy mấy chục nhà, tất cả mọi người lẫn nhau có nghe thấy, hoặc đều lẫn nhau có liên hệ. Từ Emilia phụ trách chấp chính những năm này, nàng liền lợi dụng chính mình quý tộc danh hiệu vì hấp huyết. Quỷ nhất tộc sản nghiệp ra không ít khí lực, bây giờ hấp huyết quỷ không cần đi tập kích nhân loại, ngược lại bắt đầu hút kho máu bên trong huyết dịch trong đó có không ít công lao của nàng. Nếu như không phải những thứ này xuống dốc các quý tộc trợ giúp các nàng hấp huyết quỷ nhất tộc sản nghiệp cũng sẽ không phát triển nhanh mạnh như vậy. Không nên xem thường những thứ này vẫn như cũ bảo lưu lấy quý tộc đầu hàm gia tộc bọn hắn bộ rễ sâu đậm đâm vào người da trắng bên trong, xa không nói, liền nói Spencer gia tộc nếu quả như thật dựa theo gia phả bàn về lời nói, bọn hắn có thể cùng nước Mỹ cùng các nước Âu Châu không thiếu chính trị gia tộc kéo lên quan hệ. Nguyên lai là ngài, Caroline nữ bá tước các hạ, nghe được Emilia tự giới thiệu, Diana nhịn không được giật mình che lại chính mình tiểu tuy, nàng không thể không. Giật mình, phải biết phụ thân của nàng đã từng không chỉ một lần ở trước mặt nàng nhắc qua vị này Caroline nữ bá tước còn tán thưởng nàng là tất cả quý tộc điển hình. Xin lỗi, ta có chút quá kích động, hô to người khác tước vị là phi thường chuyện thất lễ, đặc biệt là đối diện là một vị người lớn tuổi thời điểm Diana vội vàng xin lỗi đạo. Không cần đến xin lỗi, tiểu khả ái, Emilia cũng không có sinh khí, đối với nàng mà nói. Có chút thất lễ hoàn toàn không đủ để cho nàng tức giận, nhất là cái này người thất lễ là nàng mục tiêu kế tiếp thời điểm. Thật sự hết sức xin lỗi, ta thật sự không nghĩ tới ngài là xinh đẹp như vậy. Tại Diana trong ấn tượng, vị này nữ bá tước ít nhất cũng phải có hơn 50 tuổi, nhưng là bây giờ xem ra, nàng tối đa chỉ có hơn 20 tuổi, đang đứng ở nữ nhân tối hoàng kim tuổi. Tác, ngươi khen tặng ta liền cười nhận, Emilia cười trêu ghẹo nói, không cho ta giới thiệu một chút bạn trai của ngươi sao? Tiểu khả ái, đương nhiên, là ta sơ sót, Diana do dự một chút phía sau, hướng Emilia giới thiệu đến, đây là bạn trai của ta, Diệp Chu. Chúng ta là yêu thật lòng, cái này đồ ngốc trong nháy mắt liền đem mọi chuyện cần thiết đều làm hỏng. Nàng một câu cuối cùng giảng giải còn không bằng không giải thích. Có một loại dấu đầu lòi đuôi cảm giác, bốc Emilia mang theo lấy hiểu rõ ý cười, nhẹ gật đầu. Trong chớp nhoáng này, nàng liền đã xác định trước mắt cái này có người phương Đông tên thiên sứ Nam Hải tuyệt đối là một cái cửa nhỏ nhà nghèo xuất thân gia hỏa. Bằng không cũng sẽ không để Diana như thế giảng giải một câu. Bất quá, nàng cũng không thèm để ý có lẽ cái này gọi là Chu Diệp Nam Hải có dạng. này hoặc như thế điểm tốt đủ để hấp dẫn Spencer gia tộc nữ hài giống như thiêu thân lao đầu vào lửa tầm thường xông đi lên. Nhưng mà cái này lại cùng với nàng có quan hệ gì đâu. Nàng chính là tới đây đào góc tường, vểnh lên chính là Chu Diệp góc tường. Cho nên, đối mặt Chu Diệp, nàng chỉ là nhàn nhạt nói một câu, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, Chu Diệp tiên sinh. Tiếp đó liền sẽ không để ý tới hắn. Emilia cùng Chu Diệp chào hỏi bắt chuyện xong phía sau, lại lần nữa nhìn về phía mục tiêu của mình, Diana tiểu khả ái, ngươi tựa hồ gặp phiền toái gì. Không, cũng không có cái gì mã pháp, nhưng mà, Diana giảng giải cuối cùng tại Emilia cái kia hiểu rõ trong ánh mắt dễ dàng sụp đổ. Tốt a, ta chính xác gặp một chút phiền toái nho nhỏ. Vốn là ta cùng Diệp cùng một chỗ cùng mấy cái bằng hữu nhìn ca kịch đâu, kết quả. Các nàng, lại không có tới, mà chúng ta sớm quyết định phiếu đều tại bằng hữu nơi đó. Cho nên, ta cùng Diệp không thể không buông tha lần này ca kịch. Không đúng giờ bằng hữu quả thật làm cho người cảm giác vô cùng khốn nhiễu. Emilia đồng tình nhẹ gật đầu, bất quá, vậy cũng là không bên trên cái gì đại phiền toái, nếu như không ngại ta tại Hoàng gia ca kịch viện có một cái hàng năm phòng khách. Emilia ngụ ý chính là, mời Diana cùng một chỗ tiến trong bao xương của mình thưởng thức ca kịch. Cái này, Diana có chút do dự liếc mắt nhìn Chu Diệp, nàng cảm thấy trước mắt cái này nữ bá tước tựa hồ đối với bạn trai của mình không phải như vậy cảm mạo. Cái này để cho nàng an tâm rất nhiều, vừa mới bắt đầu nàng còn lo lắng nếu như cái này nữ bá tước coi trọng bạn trai của mình, cái kia muốn làm sao đâu. So với gió tình, có thể tương, lai Diana có thể toàn thắng bây giờ Emilia, nhưng là bây giờ. Nàng thật là không có một chút chắc chắn nào, nguyên bản cũng không tính 350 khó coi nàng, đứng ở nơi này vị gió tình vạn loại nữ bá tước trước mặt đều có một loại vô cùng tự ti cảm giác. Vô luận là dung mạo vẫn là dáng người, nàng cũng không có một chút tự tin có thể thắng được qua Emilia. Chu Diệp nhìn thấy Diana nhìn về phía mình ánh mắt hướng về phía nàng mỉm cười, dựa theo chính người ý nghĩ đến đây đi, bảo bối. Chỉ cần đi cùng với ngươi, vô luận ở nơi nào, với ta mà nói cũng là thiên đường. Ân, nghe được bạn trai mình cổ vũ, Diana cuối cùng khôi phục mấy phần tự tin, nàng hướng về phía Emilia mỉm cười, nói có thể tiếp vào ngài mời ta không thắng vinh hạnh. Ta nghĩ cái này lại là một hồi vô cùng vui vẻ tụ hội. Đương nhiên, tiểu khả ái, Emilia, đắc ý nở nụ cười con cừu nhỏ đã tiến vào bẫy dập. Đối với Chu Diệp, nàng hoàn toàn không có để ý, đối với nàng mà nói, Chu Diệp chính là một nhân loại bình thường, cũng không cần để ý quá nhiều. Mà Chu Diệp thì nhiều hứng thú nhìn xem Emilia cùng với nàng sau lưng Erica. Cách thật xa Chu Diệp đều có thể ngửi được Emilia trên thân cái kia ngọt ngào đến chết mùi máu tươi, hơn nữa, mặc dù Emilia tại Underworld một bên trong chỉ lọt một mặt liền cốt. Nhưng mà tại Underworld hai bên trong, nàng ống kính cũng không phải là ít đâu. Để cho Chu Diệp cảm thấy hứng thú chính là Erica nhìn về phía Diana ánh mắt nàng nhìn về phía Diana lúc trong mắt cái kia thật sâu ẩn giấu ghen ghét làm cho Chu Diệp một hồi hiểu rõ. Chẳng thể trách cái này hấp huyết quỷ nữ trưởng lão đến cái này niên kỳ vẫn là một cái sơ đâu, thì ra nàng hào một hớp này a. Hôm nay, thực sự là càng ngày càng thú vị. Cách chương.